chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977 Ni Ma chơi khẩu vị nặng sao? Chương 977 Ni Ma chơi khẩu vị nặng sao? Ha ha ha ha ha, ái cười nữ hài, mới có thể may mắn, học ta, nhiều cười cười, hảo bội phục ngươi, bội phục ta làm cái gì nha, ngươi cũng có thể làm được, tới, học ta, hô to, Tư Đồ Phong, ngươi cái này tiểu thụ chịu tương đương, xin hỏi nhân gia Tư Đồ Phong chiêu ngươi sao, muốn nói như vậy nhân gia, nhưng người ta Trần Thanh Thanh cũng liền đơn thuần tưởng đậu băng tâm vui vẻ mà thôi. Cái này đã khổ bức lâu như vậy nữ nhân, kỳ thật cười rộ lên. Thật sự rất đẹp, nhưng kêu xong những lời này, đột nhiên liền không thanh nhi, quay đầu vừa thấy. Bên người băng tâm đã không thấy, mà nàng phía sau lưng. Bị một đạo lạnh lẽo tầm mắt, nhìn chăm chú vào, Trần Thanh Thanh cả người không khỏi cứng đờ. Khóe miệng cơ hồ run rẩy tiếp tục nói. Tư Đồ Phong, người rất tuấn tú, thực uy vũ. Thực khí phách tương đương, người tuyệt đối là trên đời này hoàn mỹ nhất nam nhân. Ta đều mau yêu người muốn chết, nhưng hiện tại sửa miệng còn hữu dụng sao? Hiên Viên Kiếm không có bị bọn họ mang tiến vào, toàn bộ tiên cung cũng chỉ dư lại hai người bọn họ, tốt như vậy cơ hội. Vừa lúc Trần Thanh Thanh còn làm sai chuyện này, hắn Tư Đồ Phong sẽ nhẫn được không giáo huấn sao? Trực tiếp tiến lên chặn ngang bế lên. Trần Thanh Thanh chột dạ đem mặt để ở ngực hắn nói. Tư Đồ Phong ta sai rồi. Ta vừa mới chính là nhất thời hứng khởi. Tùy tiện giống lên hai câu. Câm miệng, ách, ta đây khi nào mới có thể nói chuyện. Trên giường, tưởng nói như thế nào nói như thế nào. Trên giường, ni ma vậy không phải nói. Đó là kêu, ngươi đại gia Tư Đồ Phong. Ban ngày ban mặt lại bắt đầu bẩn, bị ném đến trên giường Trần Thanh Thanh. Vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, ý đồ rời đi hạ chú ý nói, Tư Đồ Phong, bọn họ đều đánh xong sao? Có Hiên Viên Kiếm ở một bên chỉ điểm, không cần lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại tới nhọc lòng hạ chuyện của chúng ta nhi, khụ khụ. Tư Đồ Phong, người nói ta đều mang thai, chúng ta còn làm chuyện này, có thể hay không lại hoài thượng một cái a? Nhà đầu thúi. Nói sang chuyện khác trình độ có thể lại cao điểm sao a? Mang thai trong lúc còn có thể lại mang thai. Người cũng là không ai người biết không? Ha ha, ta này không phải không hiểu sao? Vậy đừng nói. Tư Đồ Phong. Miệng nhưng lớn lên ở ta trên mặt. Ta có thể cho ngươi phong bế. Trực tiếp một cái thật sâu hôn. Phòng trong hoàn toàn an tĩnh xuống dưới kia hôn. Lửa nóng lại lâu dài tương đương. Một thất kịch liệt không thể tường viết tương đương. Đãi xong việc nhi lúc sau, Tư Đồ Phong tinh thần no đủ, Trần Thanh Thanh trực tiếp ngủ rồi, Tư Đồ Phong thế nàng rửa sạch một phen. Cho nàng đắp chăn đàng hoàng, rời đi tiên cung, vô nghĩa, bọn học sinh còn ở đánh nhau. Hắn như vậy có thể được không? Chính là hai người ở bên trong đắp chăn bông thuần tán gẫu. Là lướt bọn họ cũng tuyệt đối sẽ sinh ra hoài nghi hảo a. Cho nên thời gian tuyệt đối không thể lâu lắm, Trần Thanh Thanh trực tiếp một giấc ngủ đến thiên đều. Mau đen, mới tỉnh lại, ra tiên cung, liền trực tiếp về tới tiểu viện nội, đại gia chính ngồi vây quanh ở Tư Đồ Phong bốn phía. Thảo luận hôm nay mỗi một ván chiến đấu sử dụng chiến thuật đâu. Từ trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm, tuyệt đối là nhất đáng tin cậy, Nạp Lan Y Y nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện. Bĩu môi nói. Trần Thanh Thanh, người cũng thật có thể ngủ. Ha ha, mệt nhọc sao, ta xem ngươi buổi tối như thế nào ngủ được ngủ không được ta liền lên luyện công. Tư Đồ Phong hướng tới nàng vẫy vẫy tay nói. Nha đầu, lại đây, cùng nhau nghe một chút. Trần Thanh Thanh hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rồi sau đó nói, hảo, chỉ cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân chi gian. Một chút đều không công bằng, rõ ràng đều là ở làm. Vì sao nam nhân xong việc nhi là có thể thần thanh khí sảng? Tinh thần khí 10 phần, nữ nhân mẹ nó là có thể mệt đến ngủ rồi sao? Này không phù hợp lẽ thường hảo sao? như thế nào không ta tinh thần khí 10 phần, hắn mệt đến ngủ rồi à. Cho nên người mẹ nó thật đúng là cho rằng chính mình là công sao. Mà giờ phút này, đêm khuya tĩnh lặng thượng thần thư viện sau núi một chỗ ẩn nấp địa phương, băng tâm chính hoài chờ. Mong tâm tình, ngồi ở một cái tiểu thạch đôn thượng, chờ nàng sư phụ xuất hiện, ly ước hảo thời gian. Đã kém không xa tâm, ngăn không được bùm bùm nhảy dựng lên, chiến kinh, có phải hay không ngươi? Đột nhiên, một đạo gió lạnh từ phía sau thổi qua, một cái cả người đều bị màu đen áo choàng cấp bao ở. Liền viên đôi mắt đều không có lộ ra tới nam nhân. Đứng ở nàng phía sau, băng tâm đứng dậy cung kính hô một tiếng. Sư phó, trong lòng lại ở trong tối mắng. Vương bát đàn, chiếm lão nương nhiều năm như vậy tiện nghi đâu. Sư phó, đồ đệ, nhì ma chơi khẩu vị nặng sao? Xin hỏi lão nương kêu sư phó của ngươi thời điểm, có làm ngươi sảng đến sao? Hắc y nhân gật gật đầu nói, suy xét rõ ràng sao? Thanh âm nhưng thật ra che giấu rất khá, nhiều năm như vậy cư nhiên cũng không có thể nghe ra tới, nàng bất động thanh sắc gật gật đầu nói. Suy xét rõ ràng, ta sẽ dùng vong tình quà. Hắc y nhân trầm mặc trong chốc lát, hảo nửa ngày đều không có ra tiếng, lại hỏi một câu nói. Người xác định ngươi đều nghĩ kỹ. Sư phó, vì cái gì còn muốn hỏi một lần? Trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi. Ha ha ha, chỉ cho phép ngươi khảo nghiệm ta, không cho phép ta chơi chơi ngươi sao? Chiến kinh, Hắc y nhân thanh âm lập tức lạnh nửa thanh nói. Nếu nghĩ kỹ, vậy đi làm đi, dùng vong tình quả lúc sau, người tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Về sau ta cũng không có gì hảo dạy ngươi. Đừng nha, sư phó, người dạy ta kia bộ thần bí công pháp, ta còn không có học xong đâu. Ta sẽ liền nhiều như vậy, toàn bộ dạy cho ngươi. Về sau, người bảo trọng đi, tái kiến, sai rồi, là không bao giờ gặp lại. Sư phó, vì cái gì, người phải đi sao, ta phải rời khỏi nơi này. Người muốn đi đâu à? Về sau đều mặc kệ ta sao? Không rảnh. Cuối cùng một câu, nói được pha mang phẫn nộ ý vị, băng tâm thiếu chút nữa không nhịn xuống. Cười ra tiếng tới, chiến kinh. Qua lâu như vậy, người tính cách cư nhiên một chút đều không có biến. Vẫn như cũ như vậy không trải qua đậu, Hắc y nhân biến mất về sau. Nàng che miệng cười thật lâu, đến cuối cùng cười đến nước mắt đều chảy ra. Vẫn như cũ không có phát tiết xong nội tâm vui sướng chi tình, là thật sự. Thật sự thật là cao hứng a. Vừa mới kia một khắc, có một loại làm nàng về tới từ trước cảm giác sáng sớm hôm sau. Chiến kinh đi thượng thân lớp thiên tài ban phòng học đi học. Lại không có nhìn đến kia mặt thân ảnh, trong mắt không khỏi bay nhanh hiện lên một mặt hồ nghi, chẳng lẽ. Đã đi dùng vong tình quả đi, hắn mày không khỏi gắt gao khóa khởi, nhưng nếu là đi bế quan tu luyện. Khẳng định sẽ xin nghỉ, hắn nhịn không được hỏi bên người nhân đạo. Băng tâm đâu, hắn bên người học sinh vẻ mặt kinh ngạc nói. Người như thế nào đột nhiên hỏi nàng a? Các ngươi hai cái cùng lớp lâu như vậy, chính là liền cái ánh mắt giao lưu đều không có tới. Tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, hắc hắc, có phải hay không coi trọng a? Không có. Vậy ngươi nói cho ta vì cái gì hỏi, ta liền nói cho ngươi. Bất quá là cảm thấy trong phòng học thiếu cá nhân, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhà A tương đương, người còn rất niệm tình A. Nói cho ngươi đi, băng tâm nàng đi tùy tâm ban. Về sau, nàng chính là tùy tâm ban học sinh tương đương. Chiến kinh lập tức kinh hãi nói. Sao có thể, như thế nào không có khả năng. Ta cùng ngươi nói, tùy tâm nói chính là có thể công nhiên yêu đương kia một cái. Không biết bao nhiêu người đều động tâm muốn đi học, liền ta đều suy nghĩ. Chiến kinh nội tâm, tuyệt đối bị thật sâu chấn động tới rồi, nàng ngày hôm qua rõ ràng nói muốn dùng vong tình quà. Kẻ nửa đào, hại hắn đau đớn muốn chết một suốt đêm, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Thiếu chút nữa liền xông vào nàng ký túc xá, đem nàng kéo ra tới hành hung một đốn. Nhưng hiện tại, nàng lại đi tùy tâm ban. Ăn xong vong tình quả nhiên sau đi tùy tâm ban sao? Vẫn là ngay từ đầu liền tính toán tốt. Cũng hoặc là, nàng đã biết chút cái gì. Tối hôm qua là ở chơi hắn. Không lý do, trong phòng học người cảm giác chung quanh không khí đều rơi chậm lại không ít mà Trần Thanh Thanh. Bọn họ phòng học, nghênh đón một cái thành viên mới. Không hề nghi ngờ chính là Đỗ Băng Tâm, bởi vì nàng tính cách thực hảo. Cùng mọi người đều rất hợp duyên, thực mau liền cùng đại gia đánh thành một mảnh, Nạp Lan Y Y các nàng. Đều đặc biệt thích nàng, đối với tùy tâm lớp học khóa bầu không khí. Băng Tâm cũng cảm thấy nhẹ nhàng cực kỳ, nàng tu vi. So nơi này bất luận cái gì một người đều cao. Đương nhiên, ở không có thần khí phụ trợ dưới, mà nàng hiện tại là thuộc về thay đổi chính mình đạo pháp lúc đầu. Sẽ tương đối gian nan. Phải làm sự tình, có rất nhiều tỷ như, Nạp Lan Y Y loại này đơn thuần nữ hài tử, chỉ cần mỗi ngày cùng thích người ở bên nhau, là có thể tùy tâm tu luyện tiến độ sẽ thực mau, như vậy nàng sửa tu tùy tâm nói. Chính yếu chính là, trước nếu có thể đủ tùy tâm, có thể cùng tùy tâm ban nhóm người này tiêu sái tùy ý nhiệt tâm các bạn. Học, biến thành bạn tốt, có thể nhanh chóng dung nhập loại này không khí giữa. Nàng tùy tâm thực thấy đủ, từ Đồ Phong làm nàng đi tiên cung bên trong, an tâm hiểu được tùy tâm nói, suốt 3 ngày thời gian, đều không có ra tới, đây là thay đổi đạo pháp gian nan chi lộ, bỏ rớt phía trước sở hữu. Toàn bộ đều làm lại tu luyện đến càng cao thâm trình độ, thay đổi tuyến đường lộ liền càng gian nan, này trong đó còn thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma tư Đồ Phong lại không lo lắng nàng. Một người trong lòng có tình yêu, có để ý người, là sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nghe Trần Thanh Thanh nói qua nàng chuyện xưa. Rất tốt đẹp, qua lâu như vậy, hai người đều không có quên mất đối phương, càng ái càng sâu, người như vậy. Nàng muốn chạy hỏa nhập ma đều khó, ngày thứ 3 thời điểm. Chiến kinh rốt cuộc nhịn không được, tìm tới trong phòng học lại không có nhìn đến Băng Tâm người. Hắn cảm giác chính mình lại bị lừa giống nhau, xoay người muốn đi. Lại bị Trần Thanh Thanh cấp kêu ở, vị đồng học này. Tới tìm Băng Tâm sao? Hắn nhàn nhạt gật đầu nói. Đúng vậy, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy tu luyện vô tình đạo. Diện than đặc biệt nhiều, cảm giác sẽ không khóc, sẽ không cười, liền không có thất tình lục dục, nhìn liền khó chịu, nàng khóe môi gợi lên một nụ cười nói. Băng Tâm ở tiên cung thay đổi tuyến đường pháp, đúng là thời khắc mấu chốt, phỏng chừng không nhanh như vậy ra tới, chiến kình trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt gợn sóng nói. Nàng, vì cái gì muốn sửa tu tùy tâm nói? Vì tình yêu tương đương, chiến kình trực tiếp một bộ, bị gạch cấp tạp choáng váng giống nhau biểu tình, nửa ngày đều nói không ra lời, Tư Đồ Phong hướng. Tới hắn vẫy vẫy tay nói, huynh đệ, nếu tới. Không bằng tiến vào ngồi xuống. Chiến kinh phỏng chừng là muốn hiểu biết một chút tùy tâm nói. Xoay người đi qua, lại vẫn như cũ diện than, Tư Đồ Phong hướng về phía đại gia nói. Đều đi tiên cung tu luyện đi, nhớ lấy không thể ồn ào. Băng Tâm hiện tại là thời khắc mấu chốt là, lão sư, ngoặc kép, hết chương.